cũng giống như chúng ta mà thôi. Dù có trở thành người như Bill Gates thì bạn cũng không thể ăn đến 6 bữa một ngày được, và thời gian một ngày của bạn cũng không thể tăng lên 25 tiếng. Chức năng của một chiếc đồng hồ Apple Watch có giá gấp 50 lần. Nếu xét về chức năng của đồ vật thì tôi có thể nói chúng có chức năng như nhau. Một chiếc xe thể thao 10 triệu yên cũng không thể phóng nhanh hơn 10 lần so với một chiếc ô tô bình thường giá 1 triệu yên được. Bạn chỉ cần phóng nhanh gấp đôi bình thường thôi là đã bị bắt rồi. Tương tự như thế, một chiếc đồng hồ Apple Watch giá 2 triệu yên so với chiếc 40.000 yên thì pin của nó cũng không lớn hơn gấp 50 lần và tốc độ xử lý cũng không nhanh hơn 50 lần được. Khi so sánh chức năng của đồ vật, nếu một chiếc xe có giá đắt gấp 2 lần có thể chạy nhanh hơn 2 lần, hay một chiếc áo khoác đắt gấp 2 có thể giữ ấm tốt hơn 2 lần, thì chúng ta có thể hạnh phúc với tiền bạc của cải này rồi. Nhưng đáng tiếc là sự thật lại không phải như vậy. Cơ chế bẩm sinh của mỗi người đi từ quen thuộc đến chán nản. Nếu chỉ nhìn từ khía cạnh vật chất thì hơi thiếu sót. Chính nhờ có chế độ quen thuộc này mà khi con người gặp khó khăn, cản trở, có thể vượt qua nó và tiến về phía trước. Con người không chỉ biết quen với sự thuận lợi mà còn có thể quen được với những khó khăn. Tuy nhiên, nếu chỉ xét trong phạm vi nguyên nhân khiến gia tăng đồ đạc, thì cơ chế này hiển nhiên đã gây ra tác động xấu đến chúng ta. Vì thế, chúng ta cần nhận thức rõ vấn đề này. Tình cảm trong tương lai là không thể dự tính được. Như vậy, dù bạn có sắm thật nhiều thứ thì bạn cũng sẽ nhanh chóng chán chúng mà thôi. Kể cả khi có đủ những thứ mà theo người khác là quá mỹ mãn rồi, thì một lúc nào đó bạn cũng sẽ không ưng chúng nữa. Cứ nghĩ theo cách này thì bạn sẽ thấy dù sau này có thêm món đồ nào nữa thì bạn cũng sẽ thấy chán mà thôi. Vậy tại sao chúng ta lại cứ tiếp tục mua thêm đồ và lặp lại quá trình không chán đến chán? Lý do chính là con người thường dự đoán tình cảm tương lai theo tình cảm hiện tại. Trong số các loài động vật, chỉ có con người là có thể dự đoán được tương lai, nhưng khoảng cách tương lai đó thực sự lại rất ngắn. Bạn đã bao giờ đi siêu thị sắm đầy mọi thứ trong tình trạng đói bụng chưa? Hay bạn đã bao giờ hối hận khi gọi một bàn đồ nhắm ở quán rượu với cái bụng rỗng chưa? Nguyên nhân của những việc này là do bạn đã phán đoán nhầm về tình trạng của bạn trong tương lai dựa trên tình trạng cái bụng rỗng ở hiện tại của bạn. Con người cho rằng mình có thể dự đoán trước được tương lai, nhưng thực tế là ngay cả tương lai sau 30 phút chúng ta cũng không đoán được. Ngày hôm trước bạn uống thật nhiều rượu và say đến tận ngày thứ hai, ôm cái đầu nặng như đá, bạn thề là không bao giờ uống đến mức này nữa. Hầu như ai cũng vậy cả, nhưng thực tế sau khi hết đau đầu, bạn lại uống đến say mềm như vậy. Giữa mùa hè nóng nực, bạn không thể nào tưởng tượng được cảm giác ấm áp trong căn phòng có máy sưởi giữa mùa đông, và giữa mùa đông rét mướt, bạn không thể tưởng tượng được cảm giác điều hòa mát lạnh mùa hè. Dù có trải qua bao nhiêu lần đi chăng nữa, con người vẫn cứ dựa vào hiện tại để dự đoán tương lai. Niềm vui khi mặc chiếc áo khoác lần thứ 10. Con người là loài duy nhất trong các loài động vật có thể dự đoán được tương lai, tuy nhiên khả năng này chỉ phát huy khi phán đoán trong thời gian ngắn mà thôi. Ví dụ như khi gặp phải kẻ địch đáng sợ, ta nên trốn đi hay nên chiến đấu. Khi săn mồi, ta nên bắt chúng ở hướng nào thì được. Con người không thể nhìn thấy trước tương lai của vài năm sau được, và thực tế thì phạm vi suy đoán còn ngắn hơn so với những gì chúng ta nghĩ. Bạn hãy xem lại ví dụ sau. Bạn ra ngoài để mua quần áo, và bạn chỉ ưng duy nhất có một chiếc áo khoác này. Nếu so với cái áo tồi tàn bạn đang mặc trên người, thì từ màu sắc đến kiểu dáng chiếc áo này đều thật tuyệt. Về nhà, bạn mặc ngay nó lên người, và niềm hạnh phúc này vẫn không thay đổi. Tuy nhiên, có một điều đáng tiếc là dù bạn có thấy được cảm giác lần đầu tiên mặc chiếc áo, nhưng bạn cũng không thể nào đoán được cảm giác sau khi đã quen và mặc chiếc áo đến lần thứ 10. Hay cảm giác chán nản khi mặc chiếc áo sau một năm. Lúc chưa sắm đồ về thì bạn khó có thể tưởng tượng ra được quá trình từ quen thuộc đến chán nản sau khi đã có nó. Khi chưa có món đồ nào đó, bạn luôn muốn kéo dài cảm giác hạnh phúc ngay khi có nó cho đến về sau. Đó chính là một trong số các nguyên nhân tạo nên vòng tròn luẩn quẩn, khiến bạn ngày càng thích mua đồ. Đồ càng nhiều, bạn lại càng muốn mua tiếp. Nguyên nhân khiến đồ trong nhà nhiều lên, hơi phức tạp một chút, nên hãy cùng tôi tóm gọn lại nào. chúng ta luôn có trong tay tất cả những món đồ mà mình từng mong muốn. Tại sao vậy? Đó là vì mọi thứ xung quanh chúng ta đều là những món đồ mà từng có một thời điểm nào đó chúng ta muốn có. Chẳng có món đồ nào mà khi mua về bạn lại thấy chẳng thích một chút nào, hoàn toàn chẳng muốn nó gì cả. Tuy nhiên khi đã có món đồ đó rồi, theo thời gian bạn sẽ cảm thấy từ quen thuộc đến chán nản. Chính vì thế bạn lại muốn có một thứ gì đó mới lạ để kích thích bạn. Bạn cần những thứ có giá trị hơn nữa để tạo nên kích thích lớn hơn, và bạn cũng muốn tạo kích thích nhiều hơn nên bạn sẽ tăng lượng đồ đạc trong nhà. Dù có là đồ mới mua thì bạn cũng sẽ ngay lập tức quen với nó và nhanh chán nó mà thôi. Sau đó bạn sẽ tiếp tục tìm những món đồ khác. Dù cho người khác có cảm thấy như vậy là quá đủ rồi, thì chỉ có mình bạn mới so sánh những kích thích này, và cũng chỉ có mình bạn mới tạo ra những chênh lệch trong các kích thích. Một chiếc xe ô tô trong nước giá 1 triệu yên, xét về tính năng thì bất cứ ai cũng có thể hài lòng. Chỉ có chủ chiếc xe là không thấy thỏa mãn mà thôi. Thêm vào đó, dù bạn có sắm đồ mới để tạo ra những kích thích khác biệt cho bản thân, thì niềm vui khi bạn có nó cũng chẳng khác với cảm giác của bạn hiện tại. Trong cảm giác hạnh phúc, vui sướng có một giới hạn. Dù bạn có mua đồ đắt đến mấy, thì niềm vui lúc mua về cũng không tăng lên cùng giá tiền của nó. Khi nhận chiếc nhẫn 50.000 yên, nụ cười của bạn cũng không tươi tắn hơn 5 lần so với khi nhận được chiếc nhẫn 10.000 yên được. Dù có cất công mua đồ thật tốt, thì niềm vui bạn cảm nhận được nhỏ bé hơn nhiều so với bạn tưởng tượng, và nó hầu như không thay đổi. Chính vì vậy, bạn cảm thấy không thỏa mãn và lại tiếp tục tìm đồ mới. Giống như niềm vui không tăng cùng giá cả, tính năng của đồ vật cũng không tăng lên. Một chiếc áo khoác đắt gấp đôi bình thường cũng không ấm hơn gấp 2 lần được. Vì thế, bạn lại không thể thỏa mãn bản thân. Bạn lại hy vọng món đồ sau đó sẽ giúp bạn đáp ứng được mong muốn của mình và lại mua một cái khác. Mặc dù tất cả các món đồ đều trải qua quá trình quen thuộc rồi chán nản, nhưng bạn có thể dự đoán được cảm giác trong tương lai từ những cảm xúc hiện tại của bạn. Tuy nhiên, tương lai đó cũng chỉ là tương lai rất gần với chúng ta mà thôi. Bạn không thể nào biết được cảm xúc của mình sau một thời gian dài khi mà bạn đã chán món đồ đó rồi. Cũng chính vì vậy, bạn lại cảm thấy không thỏa mãn và lại tìm đồ mới. Chúng ta dần dần bị cuốn vào trong vòng tròn vĩnh viễn đó, và đồ đạc trong nhà cứ dần dần nhiều lên. Đồ đạc được tích nhiều, bao nhiêu cũng là bấy nhiêu thời gian bạn cảm thấy không thỏa mãn. Thậm chí bản thân bạn cũng hiểu được là dù có tiếp tục như vậy, bạn cũng chẳng thể hài lòng. Nhưng bạn vẫn hy vọng vào món đồ tiếp theo của mình. Và thật đáng tiếc khi phải nói với bạn rằng bạn không cảm thấy hạnh phúc chính vì bạn đã rơi vào vòng tròn luẩn quẩn này đó. Đồ đá, đồ gốm đã từng là món đồ thiết yếu. Tại sao chúng ta lại sắm nhiều đồ về nhà đến vậy? Bạn hãy cùng tôi tìm hiểu thêm một chút nữa nhé. Từ thời xa xưa, khi con người sử dụng những món đồ làm từ đá, thì những món đồ này được sử dụng hết các khả năng tuyệt vời của nó, và nó là dụng cụ đúng nghĩa. Và những dụng cụ đồ đá đó đã trả công cho chúng ta xứng đáng với thời gian, công sức chúng ta dành để làm ra chúng. Những công việc nặng nhọc như săn thú, lột da, nhờ có đồ đá mà nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Dù có mất một ngày để làm được một dụng cụ đồ đá, thì thời gian bạn có thể tiết kiệm được sau này nhiều hơn thế rất nhiều. Nói cách khác, so với công sức bạn bỏ ra để làm dụng cụ đồ đá, thứ bạn nhận lại nhiều hơn rất nhiều. Hơn nữa, một khi làm xong một dụng cụ bằng đá, bạn không cần tốn công sức để bảo quản nó. Quả thực, đồ đá đã từng là đồ vật thiết yếu với con người. Phát triển hơn chút nữa, con người có thể sử dụng đồ gốm. Vào thời đó, con người có hái được quả để ăn hay không, có săn được thú hay không, hoàn toàn phụ thuộc vào thiên nhiên. Khi hỏa hoạn, thiên tai xảy ra, tất cả đều bị xóa sạch. Con người thời đó cũng không biết khi nào sẽ xảy ra cái gì, nên tốt nhất là hãy cất đồ ăn dự trữ vào đồ gốm. Thời đó, đồ gốm cũng là dụng cụ thiết yếu trong đời sống con người. Trải qua thời gian thay đổi, ngày nay có không ít các vật dụng không được sử dụng đúng chức năng của nó, mà lại dùng cho mục đích khác. Thêm vào đó, việc sở hữu những món đồ trên mức cần thiết sẽ lấy đi của bạn lượng lớn thời gian và công sức để bảo quản nó nguyên vẹn. Và con người đang phải làm việc cật lực để phục vụ cho những món đồ không cần thiết trong cuộc sống của mình. Những món đồ không được sử dụng đúng nghĩa là dụng cụ như đồ đá, đến một lúc nào đó sẽ trở thành chủ nhân của chính chúng ta. Những món đồ dùng để thể hiện giá trị của bản thân. Bạn có nhiều đồ không cần thiết như vậy để làm gì? Mục đích thực sự khi bạn muốn có ngần đấy thứ là gì? Chúng ta hãy đi từ kết luận của vấn đề. Mục đích đó chính là thể hiện giá trị của bản thân. Chúng ta luôn muốn thể hiện giá trị của bản thân mình cho mọi người thấy qua những món đồ của mình. Bất cứ ai cũng được cài đặt ứng dụng cô đơn. Tiếp theo, tôi sẽ giải thích từ đầu cho bạn. Con người là loài động vật có tính xã hội và hoạt động theo quần thể. Nếu so sánh với các loài động vật lớn, con người không có lực cánh tay khỏe, không có móng, sừng, sắc nhọn, và có lẽ cũng không ai có thể tự mình bắt chước voi ma mút cả. Và có lẽ cũng không ai có thể tự mình bắt được voi ma mút cả. Chính vì vậy, để sinh tồn, loài người cần sống theo bầy đàn. Khi con người tách ra khỏi quần thể để hoạt động độc lập, một ứng dụng tên là cô đơn đã được cài đặt khiến chúng ta cảm thấy cô độc, lẻ loi. Ứng dụng cô đơn này có tác dụng đưa ra lời cảnh báo khi chúng ta có một mình, như hay quay lại với mọi người, hay liên hệ với một ai đó. Ứng dụng này dù có làm cách nào cũng không xóa đi được, vì nó được cài đặt mặc định trong mỗi người, nên dù bạn có muốn cũng không thể làm gì. Nỗi cô đơn của chó và mèo. Chúng ta hãy cùng nhìn vào sự khác nhau giữa chó và mèo. Mèo có thể ở nhà một mình khi bạn vắng nhà mà không buồn chán gì, còn chó thì không. Nếu bạn để một chú chó ở nhà một mình trong thời gian dài, nó sẽ sủa loạn xạ và chạy khắp nơi trong nhà. Người ta cũng cho rằng một chú chó bị bỏ lại trong thời gian dài và bị cô đơn một mình sẽ mắc bệnh trầm cảm. Và sự thực là loài gần gũi với chó không phải là loài mèo chuyên sống một mình mà chính là con người. Giống như loài chó, con người có những hành động mang tính xã hội, theo tập thể. Chính vì vậy, con người có thể cảm nhận được sự cô đơn. Và nỗi cô đơn không phải là vấn đề của riêng một người, mà là vấn đề của tất cả mọi người. Dù bạn có là ai đi chăng nữa, dù chồng bạn thật vui vẻ với bạn bè, hay có một gia đình hòa thuận, bạn cũng không thể xóa bỏ sự cô đơn mãi được. Một lúc nào đó, nỗi cô đơn sẽ bất chợt ghé thăm bạn. Có lẽ sẽ có nhiều người than phiền rằng tôi cô đơn quá. Nhưng bạn cũng không cần quan tâm đến nó đâu, vì chẳng có ai có thể xóa hoàn toàn cái ứng dụng cô đơn này. Ai cũng bị mặc định cài đặt ứng dụng này, nó sẽ tự khởi động và bạn sẽ bị nó làm phiền rất nhiều đấy. Con người là loài động vật sống theo tập thể và sinh hoạt trong một xã hội. Và muốn được chấp nhận trong xã hội đấy, chúng ta cần phải có giá trị nào đó để phục vụ cho xã hội hay tập thể. Nếu dưới sự nhìn nhận của người khác, bạn không thể tìm thấy giá trị của bản thân, thì bạn không thể tồn tại được. Một nguyên nhân lớn dẫn đến căn bệnh trầm cảm hay tình trạng tự sát đó là suy nghĩ bản thân không có giá trị. Loài chó cũng giống như vậy. Nguyên nhân khiến một chú chó bị trầm cảm khi phải ở một mình trong thời gian dài là do khi không có người, nó không có ai để khẳng định giá trị của bản thân. Thật đáng tiếc là loài chó không thể viết lên Twitter những bài như ở nhà một mình, giống con người. Chúng cũng chẳng thể viết bài trên các mạng xã hội khác kiểu như tin buồn, chủ nhân đi vắng nên tôi chỉ có một mình, để được mọi người chia sẻ nỗi buồn. Rồi chúng cũng không biết dùng mạng xã hội để trò chuyện với các chú chó khác được. Không có kỹ thuật nào giúp chúng chữa khỏi bệnh cô đơn dù chỉ là một chút. Chính vì vậy, ta chỉ cần hơi sao lãng là chúng sẽ bị bệnh ngay. Quá đông người tự sát. Có nguồn tin cho rằng số người mắc bệnh trầm cảm ở Nhật Bản lên đến 10 triệu người và hàng năm có hơn 25.000 người tự sát. Trong thảm họa động đất sóng thần phía đông Nhật Bản năm 2011, có khoảng 20.000 người đã thiệt mạng. Vậy nguyên nhân nào đã khiến số người tự kết thúc cuộc sống của chính mình mỗi năm lại nhiều hơn số người thiệt mạng vì thiên tai nghìn năm mới có một lần? Hiện nay, Nhật Bản là nước phát triển và không có chiến tranh, thế nên chắc hẳn là không nhiều người phải lo lắng vì những nhu cầu tối thiểu như giấc ngủ hay an toàn của bản thân. Người ta thường nói, làm việc để kiếm miếng ăn, nhưng nếu theo nghĩa đen của từ miếng ăn này, thì ở Nhật chỉ có khoảng vài chục người chết đói mà thôi. Vậy tại sao lại có đến 25.000 người chết mỗi năm? Nguyên nhân là gì? Khi con người không còn thấy bản thân mình có giá trị nào đó, họ sẽ không sống tiếp được nữa. Khi họ nghĩ rằng mình không có giá trị gì trong xã hội này, họ sẽ không còn nghị lực làm việc và thậm chí là không còn động lực để sống. Phía trước họ chỉ có hai điểm đến là bệnh trầm cảm và tự sát. Thế nên, để có thể tiếp tục cuộc sống này, đừng bao giờ đánh mất tình yêu với chính bản thân mình. Chính vì lý do trên mà mong muốn được công nhận, bản thân có giá trị chỉ xếp sau các nhu cầu sinh lý như ăn uống và giấc ngủ. Nó có tác động tới tất cả các hoạt động của chúng ta. Để có thể khẳng định được bản thân có giá trị, chúng ta cần được người khác công nhận. Hay nói cách khác, con người, loài động vật có tính xã hội chỉ có thể khẳng định được bản thân thông qua việc được người khác nhìn nhận mình. Theo tôi, giá trị của bản thân chỉ được quyết định bởi chính bản thân mình. Tuy nhiên, nếu xét theo đúng câu nói này, thì con người chúng ta sẽ rơi vào trạng thái cô đơn, không gặp gỡ mọi người, không liên lạc với bạn bè bằng mạng xã hội, và theo đó, giá trị của bản thân lại không được công nhận. Bất cứ ai dù cô đơn lạc lõng thế nào cũng muốn được ai đó chú ý đến bản thân mình. Và để người khác nhìn nhận chính là một cách hữu hiệu nhất để có thể khẳng định giá trị của bản thân. Nếu không có một tấm gương phản chiếu là ý kiến của người khác, tự chúng ta sẽ không nhìn thấy dáng vẻ của chính mình. Tất cả đều vì mục đích cảm nhận được giá trị của bản thân. Nếu được người mình thích thích lại mình, bạn sẽ thật hạnh phúc. Và nếu được người mình thích, tất cả đều vì mục đích cảm nhận được giá trị của bản thân. Nếu được người mình thích thích lại mình, bạn sẽ thật hạnh phúc. Và nếu được người mình thích, người mà mình cho là có giá trị nhất, nhìn nhận giá trị của bản thân thì không còn gì hạnh phúc hơn. Ngược lại, nếu bị người yêu phản bội, chắc chắn bạn sẽ rất tức giận. Sao thằng đấy lại đáng giá hơn mình được? Và nếu bị đối phương nói lời chia tay, có lẽ bạn sẽ đổ lỗi cho họ. Mình thế này mà lại nghĩ là không đáng giá, nhìn người thật kém. Hãy thử tưởng tượng, người tài xế mở cửa xe cho bạn. Bạn bước xuống, dẫn đầu một đoàn nhân viên. Kính râm của bạn có gọng vàng. Bạn vừa đi vừa thị uy xung quanh. Nhìn đi, tôi chỉ có thế này thôi, coi chừng đấy. Đến đây, dù bạn có thấy khó hiểu thì đó cũng là nguồn gốc cho mọi hành động. Nếu bạn được người khác ấn thích hay được theo dõi trên mạng xã hội, chắc hẳn bạn sẽ rất vui vì... Vậy sao? Vậy là mình cũng được mọi người công nhận nhỉ? Nếu một ai đó lướt qua bài của bạn trên like, bạn sẽ tức giận. Nếu nhân viên trong cửa hàng vô lễ với bạn, bạn cũng sẽ tức giận. Lúc đó bạn sẽ nghĩ, bản thân người có giá trị như tôi cũng muốn nhận được thái độ tương ứng. Bạn luôn sống vì sự đánh giá của người khác. Bạn sẽ an tâm nếu giá trị của một ai đó bị hạ thấp và luôn muốn khẳng định giá trị của chính mình, dù chỉ một chút. Đó chính là bản chất của đánh giá. Nếu một người cảm thấy mình không có giá trị, anh ta sẽ có những hành động cực đoan. Và để chứng tỏ giá trị của bản thân, anh ta cần có trong tay những thứ yếu hơn mình. Có thể anh ta sẽ cầm súng và bạo loạn trong trường học. Cái xã hội này, những con người này, những kẻ không hiểu được giá trị của tao thì tốt nhất nên phá hủy nó đi. Hoặc có thể anh ta sẽ trở thành khủng bố. Giá trị của chúng tao không được công nhận một cách công bằng. Và động cơ thúc đẩy tôi viết cuốn sách này cũng là để chứng minh giá trị của bản thân tôi. Có thể không phải là tất cả, nhưng đâu đó trong tôi chắc chắn có suy nghĩ muốn chứng tỏ bản thân tôi chắc chắn có giá trị. Con người là loài động vật có tập tính xã hội, nên nếu ai đó không thấy được bản thân mình có giá trị, anh ta sẽ chẳng tồn tại được. Và nếu không biết tự yêu lấy bản thân mình thì anh ta cũng chẳng làm được việc gì cả. Chính vì thế, tự nghĩ bản thân mình có giá trị với xã hội không phải là điều xấu xa gì cả. Vấn đề là làm thế nào để truyền tải cho mọi người biết bản thân tôi có giá trị nào đó. Phương pháp truyền tải giá trị bản thân nhanh chóng. Giá trị của con người có rất nhiều khía cạnh, dễ hiểu nhất có thể là ngoại hình. Các giá trị của ngoại hình có thể kể đến như đẹp trai, dễ thương, xinh đẹp, cao ráo, phong cách, cơ bắp. Những giá trị này chỉ cần nhìn qua là có thể nhận ra. Tất cả mọi phụ nữ đều theo đuổi cái đẹp. Gần đây, do ảnh hưởng của quảng cáo, tạp chí, nam giới cũng bắt đầu tập luyện cơ bắp và chăm chút cho vẻ ngoài của mình. Ngoại hình là giá trị dễ nhận ra và có hiệu quả khá lớn. Tuy nhiên, dù bạn có chăm chút thế nào thì cũng chỉ có giới hạn mà thôi. Dù có cố gắng đến mấy, tôi cũng không thể trở thành một anh chàng đẹp trai như người mẫu thời trang được. Ngoài ngoại hình, chúng ta còn có giá trị bên trong. đó có thể là tính tình hiền lành, vui vẻ, chăm chỉ, nỗ lực, hoạt bát, trung thực, thông minh, thân thiện, dũng cảm. Khác với ngoại hình, những giá trị này không có giới hạn và bạn có thể mài giũa chúng để nâng cao giá trị bản thân. Tuy nhiên, những giá trị bên trong này rất khó để truyền tải đến mọi người. Dù người đó có vẻ nhiệt tình, nhưng bạn cũng không thể nhờ vả họ được điều gì. Hay một người trông có vẻ thân thiện, hòa đồng, nhưng thực ra có thể là một kẻ ích kỷ. Nếu không tiếp xúc, tìm hiểu trong thời gian dài, ta không thể nào hiểu được giá trị bên trong của một con người. Truyền đạt giá trị bên trong bằng vật chất. Nếu chúng ta thử truyền đạt những giá trị bên trong con người mình bằng vật chất thì sẽ thế nào? Liệu thông qua vật chất, giá trị bên trong có dễ hiểu như vẻ ngoài của chúng ta không? Nếu một người khoác trên mình một bộ vest vừa vặn, đi đôi giày nâu bóng lộn, trên tay đeo một chiếc đồng hồ tinh tế, đi một chiếc xe ngoại nhập, thì anh ta là một người giàu có và năng lực làm việc để kiếm tiền của anh ta dễ dàng chinh phục được mọi người. Năng lực làm việc, khả năng sáng tạo, sự chăm chỉ, kiên nhẫn, những yếu tố này có thể thể hiện cho mọi người thấy mà không cần vật chất gì cả, nhưng bạn sẽ mất thời gian và công sức. Vậy nên hãy dùng vật chất để thể hiện những giá trị đấy sẽ nhanh hơn rất nhiều. Vật chất khác với giá trị bên trong con người, ở chỗ ai cũng thấy được nó, thế nên nó có thể truyền đạt giá trị của bản thân nhanh hơn nhiều. Có lẽ trước đây, thời con người còn sống bằng săn bắt hái lượm, những người đàn ông đã làm theo cách này. Chỉ cần nhìn lượng đồ ăn mang về là mọi người có thể hiểu ngay khả năng làm việc của anh ta như thế nào. Nhưng giờ không giống vậy nữa, bản thân người Nhật không còn thiếu thốn về đồ ăn. Dù bạn có mua thật nhiều đồ ăn trong các cửa hàng tiện lợi, nó cũng không chứng minh được khả năng làm việc của bạn. Chính vì vậy, chúng ta không thể thể hiện giá trị bản thân bằng lượng thức ăn, mà cần phải thông qua một sản phẩm khác. Ví dụ như quần áo, phong cách rock tạo cảm giác thoải mái không gò bó, phong cách tự nhiên thể hiện con người dịu dàng. Thời trang cao cấp thể hiện gu thẩm mỹ hoàn hảo. Thời trang thường ngày giúp tạo ấn tượng thân thiện dễ gần. Dù không đi sâu vào lĩnh vực thời trang thì bạn cũng sẽ quan tâm đến nó như là một cách nhanh chóng thể hiện giá trị của bản thân. Ngoài ra, những đồ dùng trong nhà mà bạn yêu thích, bộ sưu tập máy ảnh cổ, những tấm áp phích dán tường hay những chậu cây cảnh cũng là cách giúp bạn thể hiện giá trị của mình với thế giới bên ngoài. Tôi rất thích các sản phẩm của Apple bởi chúng luôn có tính năng hữu dụng hơn bất cứ món đồ nào. Nếu trong ngày ra mắt iPhone 6 mà tôi sắm cho mình một chiếc thì có thể là vì tôi thích khoe khoang mà thôi. Nếu tôi sắm MacBook Air thì chắc cũng vì muốn ghi điểm ở Starbucks. Với thiết kế gọn nhẹ, dễ sử dụng, các sản phẩm của Apple thể hiện giá trị của chủ nhân ở điểm lựa chọn thông minh. Và có lẽ bất cứ ai cũng sẽ có cảm giác này khi sở hữu chúng, nên chẳng có gì phải e ngại cả. Giá trị đồ đạc bằng giá trị bản thân. Tuy nhiên, nếu bạn sắm đồ đạc đến mức quá tải chỉ vì mục đích thể hiện giá trị của bản thân, thì lúc này sẽ có vấn đề xảy ra. Nếu bạn coi đồ vật là phương tiện để truyền tải giá trị của bản thân, thì đồ đạc trong nhà bạn sẽ dần tăng lên, và đương nhiên là đồ đạc càng nhiều, thì bạn càng dễ thể hiện được giá trị của mình. Tuy nhiên, những món đồ đang tăng lên không ngừng đó sẽ không còn là phương tiện, mà sẽ trở thành mục đích của việc thể hiện giá trị của bản thân. Hay nói cách khác, đồ vật đã trở thành chính bản thân bạn, và bạn đã nhầm đồ đạc với bản thân mình. Nếu bạn nghĩ đồ đạc là bản thân bạn, bạn sẽ tiếp tục sắm đồ đạc không ngừng nghỉ. Vì đồ đạc bằng con người, nên tự nhiên việc tăng đồ đạc cũng chính là tăng giá trị bản thân mình. Cứ như vậy, bạn sẽ tiếp tục tiêu tốn thời gian, tiền bạc, công sức để mua sắm, bảo quản, sắp xếp hết món này đến món khác. Nói tóm lại, khi coi giá trị của đồ đạc bằng giá trị của bản thân, bạn sẽ coi việc bảo quản, sắp xếp đồ đạc là mục tiêu hàng đầu của mình. Tôi đã từng coi giá sách là chính bản thân mình. Có thể nói đến đây thì bạn sẽ hơi khó hiểu, nên tôi sẽ lấy một ví dụ dễ hình dung hơn. Ví dụ như trước đây, tôi có kê trong nhà một giá sách to chất đầy các loại sách. Mặc dù có nhiều sách như vậy, nhưng tôi chỉ nhớ mang máng nội dung vài cuốn, hoàn toàn không thể nắm bắt kỹ nội dung từng cuốn được. Ngay từ hồi sinh viên, tôi đã mua về những quyển sách khá khó. Nhiều cuốn tôi chỉ lướt vài trang. Sau vài năm, Mặc dù cũng đọc được kha khá đấy, nhưng chẳng bao giờ tôi nhớ kỹ cuốn nào cả. Tôi chỉ nhớ mang máng đấy là những cuốn nói về tư tưởng cận đại hay cuốn tiểu thuyết rất dài, một tác phẩm tiêu biểu của thế kỷ 20. Đến bây giờ, khi tôi đã hiểu lý do vì sao tôi không thể vứt những cuốn sách đi được, kể cả những cuốn tôi không định đọc đến. Tôi đã từng thông qua giá sách này để thể hiện giá trị của bản thân mình. Nhưng liệu tôi có thực sự muốn truyền tải giá trị của bản thân theo cách này? Tôi có ngần này sách đấy, chỉ cần bạn nhìn vào giá sách này sẽ thấy tôi là người có sở thích khá rộng và là người thích tìm tòi điều mới lạ. Cuốn này tôi biết, cuốn đấy tôi cũng biết, mặc dù chỉ biết tên thôi, nhưng đấy là sở thích của tôi, nên tôi vẫn muốn có nó. Có thể không hiểu hết được, nhưng tôi vẫn đang đọc nó đấy. Một kẻ trong tầm thường, ít nói như tôi, nhưng lại có nội tâm sâu sắc, tri thức phong phú đến thế đấy. Tôi chính là người có hiểu biết sâu sắc đấy. Dù chẳng bao giờ đọc kỹ mấy cuốn sách ấy, chẳng bao giờ để chúng thấm sâu vào tâm trí mình, nhưng tôi vẫn tiếp tục mua thêm thật nhiều sách. Tôi có cảm giác giá trị của mình được thể hiện bằng số sách mà tôi có. Và từ lúc nào đó thì tôi đã coi mấy cuốn sách còn mới nguyên ấy chính là bản thân mình. Nhưng thực tế thì hầu hết số sách ấy đều chẳng cần dùng đến. Và những đĩa DVD, CD tôi tích trong nhà cũng vậy. Kể cả những cuốn tạp chí máy ảnh, những bức ảnh dán tường, bộ đồ ăn hay bộ sưu tập máy ảnh cũng thế. Tôi chất đầy chúng trong nhà, dù chẳng một lần dùng đến. Và khi đồ đạc trong nhà quá tải, chúng đã vượt ngoài tầm kiểm soát của tôi. Quá nhiều đồ đạc nên việc dọn dẹp khó khăn hơn. Rốt cuộc là tôi để nguyên căn phòng bụi bẩn. Vì thế mà dần dần tôi mất đi niềm tin vào bản thân và không còn động lực làm việc gì nữa. Cuối cùng, để thoát khỏi cảm giác đó, tôi tìm đến rượu và càng làm lại càng sai. Những món đồ làm suy yếu bản thân. Tại thời điểm đó, những món đồ tôi có đã không còn là thứ để truyền tải giá trị của bản thân, thậm chí cũng không còn là chính bản thân tôi, mà chúng là những món đồ làm suy yếu con người tôi. Có vẻ câu chuyện đã hơi phức tạp với bạn, nên tôi sẽ tóm gọn lại một chút. Ban đầu, đồ vật được sử dụng với đúng chức năng của nó như các món đồ đá, đồ sành. Lúc đó, đồ dùng đúng là những món cần thiết với chúng ta. Khi xã hội bắt đầu phát triển, đồ dùng bắt đầu được sử dụng cho những mục đích khác. Đó là mục đích thể hiện nguyện vọng to lớn của con người, thể hiện bản thân có giá trị. Con người là loài động vật có tập tính xã hội, sinh hoạt theo bầy đàn, nên nếu không thể chứng minh được bản thân có giá trị, con người dễ mắc bệnh trầm cảm và đi đến tự sát. Do đó, con người cần phải được ai đó công nhận là có giá trị. Ngoài giá trị vẻ ngoài có thể dễ dàng thể hiện giá trị bản thân, chúng ta còn có giá trị nội tại bên trong. Tuy nhiên, giá trị bên trong này rất khó để truyền tải ra ngoài và tốn khá nhiều thời gian mới làm được. Có một cách nhanh hơn để truyền tải giá trị bên trong của con người, đó là thông qua đồ đạc. Bởi khác với các giá trị bên trong, đồ đạc được mọi người nhìn thấy và dễ dàng được công nhận hơn. Tuy nhiên, nếu bạn quá phụ thuộc vào ưu điểm này, rất dễ dẫn đến hậu quả là đồ đạc tăng quá tải. Những món đồ thể hiện giá trị bản thân bạn sẽ dần trở thành chính giá trị của bạn, tức là đồ dùng bằng con người. Khi đó, bạn sẽ tiếp tục sắm đồ không ngừng nghỉ vì bạn thấy tăng đồ cũng là tăng giá trị con người. Và lúc này, đồ dùng sẽ bén rễ trong nhà, cướp đi thời gian, công sức của bạn. Cuối cùng, những thứ vốn chỉ là dụng cụ trong nhà lại biến thành chủ nhân của chính bạn. Chúng không còn là những món đồ được sử dụng theo đúng chức năng hay những món đồ để thể hiện giá trị của bản thân, mà trở thành thứ làm hao mòn con người bạn. Đồ đạc là chủ nhân, còn bạn trở thành người hầu. Những món đồ tăng lên đến mức làm tổn hại bản thân bạn sẽ tiếp tục tăng lên đến mức hấp thụ hết năng lượng và thời gian của bạn. Những món đồ đó không còn là dụng cụ mà tồn tại trong nhà bạn như là chủ nhân của bạn. Dưới ảnh hưởng của chúng, bạn sẽ phải dùng cả đời này cho chúng và phải đấu tranh với người khác vì vị chủ nhân này. Bản thân những món đồ này không tốt cũng chẳng xấu, nhưng khi bạn tăng nó lên mức độ như vậy là đang biến nó thành xấu. Chúng ta cần phải thay đổi lại cách nhìn này. Đồ đạc không phải là chính con người bạn, cũng không phải là chủ nhân của bạn. Chúng chỉ là những dụng cụ mà thôi. Chúng cần không phải là những món đồ được sắm vì cách nhìn của người khác. Chúng chỉ là những thứ cần thiết với bạn mà thôi. Chương tiếp theo, tôi muốn giới thiệu cụ thể về phương pháp, quy tắc để giảm bớt đồ đạc. nếu bạn đang có quá nhiều đồ đến mức làm hao mòn chính bản thân mình. Tôi khuyên bạn nên thử một lần rời xa nó. Dù không có món đồ nào, bạn cũng có thể tồn tại trong xã hội này. Hãy mạnh dạn vứt bỏ những món đồ đang làm tổn hại đến chính bạn. Chương 3. 55 quy tắc vứt bỏ. Quy tắc 1. Trước hết hãy vứt bỏ suy nghĩ không bỏ được. Trên đời này chẳng có ai là có tính không thể vứt đồ đi được. Đó chỉ là những suy nghĩ trong đầu chúng ta mà thôi. Trong tâm lý học có một thuật ngữ là tập nhiễm bất lực. Nó có nghĩa là thực tế bạn có khả năng cải thiện tình hình, nhưng sau khi trải qua vài lần thất bại không vứt đi được, bạn không còn muốn thay đổi tình trạng này nữa. Nếu ý thức được tại sao bạn không thể vứt đi được, thì dần dần bạn sẽ làm được và quyết định vứt bỏ không còn phụ thuộc vào tính cách của bạn. Thực tế là không tồn tại loại người không thể vứt bỏ đồ đạc, cũng như không tồn tại kiểu tính cách như vậy. Bạn không vứt đi được không có nghĩa bạn là người xấu xa, chỉ đơn giản là bạn chưa luyện được kỹ năng vứt bỏ mà thôi. Hay nói cách khác, bạn chỉ tạo cho mình thói quen không vứt bỏ mà chưa trang bị thói quen vứt bỏ vậy. Bản thân tôi từ một người chỉ biết sống trong một căn phòng bừa bộn này đã chuyển sang sống theo lối tối giản. Sự thay đổi đấy không phải là tính cách của tôi, mà tôi đã tập cho mình thói quen và kỹ thuật để có thể vứt bỏ đồ đạc. Quy tắc 2. Vứt bỏ là một kỹ thuật. Nếu không tập nói tiếng Pháp, bạn không thể nói chuyện với người Pháp được. Cũng tương tự như vậy, nếu không luyện tập ngay từ bây giờ thì bạn không thể trở thành chuyên gia vứt đồ được. Từ ngày tôi bắt đầu vứt bỏ đồ đạc cho đến nay đã hơn 5 năm rồi. Tất nhiên bạn có thể rút ngắn thời gian này lại. Bản thân việc vứt đồ không tốn thời gian. Ngày thứ nhất bạn vứt rác. Ngày thứ hai bạn bán hết sách và đĩa CD. Ngày thứ ba bạn dọn hết đồ điện gia dụng. Ngày thứ tư bạn xử lý các dụng cụ trong nhà. Chỉ cần một tuần là bạn có thể dọn hết đồ đạc dù nó có cồng kềnh thế nào đi nữa. Vậy nên chuyện tốn thời gian không nằm ở khâu vứt đồ, mà đó là lúc bạn quyết tâm bỏ đồ gì đi. Cũng giống như học ngoại ngữ, bạn càng nói nhiều thì càng giỏi, càng vứt đồ nhiều bạn càng thành thạo. Đến khi bạn tạo cho mình thói quen vứt đồ rồi, thì quãng thời gian từ lúc quyết định đến lúc vứt thực sự càng được rút ngắn. Cuối cùng, bạn có thể thoải mái mà vứt đồ đi. Thực sự, vứt đồ chính xác là một kỹ thuật. Quy tắc 3, vứt đồ không phải là mình đang mất đi mà là mình đang được lợi. Lúc vứt bớt đồ đạc, thường thì trong lòng bạn chỉ cảm thấy thật mất mát khi phải bỏ đi một thứ gì đó. Nhưng hãy nói lời chào thân ái với suy nghĩ ấy đi, vì những thứ bạn có được còn nhiều hơn tưởng tượng của bạn đấy. Đó là thời gian, là không gian, là việc dọn dẹp dễ dàng, là sự tự do hay là năng lượng cho bản thân. Những lợi ích này tôi sẽ giới thiệu kỹ hơn với bạn trong chương 4. Nhưng thực sự những gì bạn có được sau khi vứt bớt đồ đạc là không thể đong đếm được. Bởi vậy, khi vứt thứ gì đó đi, đừng nghĩ đến chúng nữa, mà hãy nghĩ đến những lợi ích chúng đem lại cho bạn. Tôi có thể quyết tâm vứt bớt đồ đạc đi cũng là nhờ nhận ra những lợi ích như vậy. Ngược lại, nếu bạn không nhìn thấy mặt tốt trong việc này, thì rất khó để có thể hình thành thói quen giảm bớt đồ đạc. Và thực sự thì những lợi ích mà bạn không nhìn ra ấy còn lớn hơn rất nhiều so với những đồ dùng bạn vứt đi. Vậy nên khi vứt bớt đồ, bạn hãy nghĩ đến mặt tốt mà mình có được nhé. Quy tắc 4. Xác định lý do không thể vứt bỏ. Chắc hẳn không có mấy người chỉ trong một đêm có thể thành người sống tối giản được. Như tôi đã nói ở trên, vứt đồ chính là một kỹ thuật. Bởi vậy nên ngay cả bản thân tôi, từ một người không dám vứt đồ trở thành như hiện nay, cũng có rất nhiều thứ không nỡ vứt đi. Không dám vứt đồ không phải là điều gì đáng xấu hổ. Nhưng trước hết, bạn cũng cần phải làm rõ lý do vì sao bạn không nỡ vứt đồ như vậy. Giai đoạn đầu tiên này, dù bạn không vứt được gì thì cũng không sao cả. Tôi đã nhiều lần tự hỏi, vì sao mình lại không thể vứt những món đồ này đi? Và tôi cũng đã thấy thật nhiều lý do. Bởi những thứ này rất đắt, bởi nếu vứt chúng đi thì thật tội lỗi, bởi tôi cảm thấy thật tiếc vì không sử dụng hết chúng, hoặc cũng có thể vì tôi cảm giác như mình đang vứt bỏ những kỷ niệm đáng nhớ, hay mỗi lần thấy chúng tôi lại không vứt được, thậm chí lý do đơn giản chỉ là việc vứt đồ thật phiền toái. Nói tóm lại, lúc mới bắt đầu, bạn có thể không vứt được gì cả, nhưng phải xác định rõ lý do không vứt đi được là gì. Quy tắc 5, không có chuyện không vứt được, chỉ đơn giản là không thích mà thôi. Nhà triết học Spinoza đã nói, khi người ta nói không làm được, tức là người ta không muốn làm. Khi bạn nghĩ muốn cắt giảm đồ đạc trong nhà, thì đồng thời trong đầu bạn cũng có suy nghĩ không muốn vứt chúng đi. Vì thế nên việc xác định rõ lý do thực sự khiến mình không muốn làm rất quan trọng. Nếu bạn nói đó chỉ là những cảm giác của bạn thì cũng thật khó mà tin được. Hay bạn có thể đưa ra vài lý do rất hay như những món đồ này chứa đầy kỷ niệm hay đây là món quà tôi nhận được từ một người rất quan trọng. Nhưng đằng sau những lý do mỹ miều ấy, thực ra chỉ là bạn ngại việc vứt đồ tốn công sức hay quá phiền toái mà thôi. Con người luôn có xu hướng thích duy trì trạng thái và thích hưởng lạc. Nếu phải chọn giữa việc phải hoạt động khi vứt đồ và việc được an nhàn khi để đồ dùng ở nguyên vị trí, thì chắc hẳn ai cũng muốn chọn vế sau rồi. Thế nhưng nếu bạn chỉ muốn được an nhàn khi để đồ dùng ở nguyên vị trí, thì chẳng mấy chốc bạn sẽ bị chôn vùi trong đống đồ đạc khổng lồ. Thế nên bạn hãy nghĩ đến cảm giác đấy mỗi khi muốn vứt đồ đi nhé. Quy tắc 6. Bộ nhớ, năng lượng và thời gian của chúng ta đều là những thứ có giới hạn. Tôi đã gom hết các tài khoản ngân hàng của mình và bỏ bớt mấy cái thẻ không cần thiết. Xét về trọng lượng thì thẻ rút tiền hay thẻ tín dụng cũng chỉ là mấy tấm thẻ mỏng mà thôi. Nhưng nếu có quá nhiều thẻ thì chúng sẽ chiếm một lượng lớn bộ nhớ của bạn. Bạn sẽ phải nhớ hiện trong các thẻ mình có bao nhiêu, ngày rút tiền là ngày nào, rồi còn phải đề phòng trộm cắp. Hay lúc mất ví thì nguyên việc báo mất thẻ cũng đã tốn thời gian rồi. Chính vì vậy mà mấy tấm thẻ mỏng này lại có thể chiếm một phần lớn trong tâm trí bạn, lấy hết năng lượng, thời gian của bạn. Trong bộ nhớ của con người, ổ cứng được lập trình cách đây 5.000 năm và đến giờ vẫn không được cải tiến. Chẳng có chỗ để nhét được những thứ vô bổ như vậy. Thậm chí tôi còn muốn xóa cả những dữ liệu, những ứng dụng dư thừa để đẩy nhanh tốc độ hành động của mình. Có như vậy tôi mới có không gian trống để suy ngẫm xem đâu mới là điều quan trọng với mình. Nếu không, dù có đặt những việc đấy trước mặt tôi đi chăng nữa, thì với những chương trình chạy chậm thế này tôi cũng không thể hoàn thành được. Quy tắc 7, hãy vứt bỏ ngay bây giờ. Vứt bỏ chính là khởi đầu cho mọi thứ. Khi nào có thời gian, tôi sẽ vứt bỏ đồ đi. Khi nào có thời gian, tôi sẽ vứt bớt đồ đi. Sau khi suy tính kỹ càng, tôi sẽ vứt đồ vào một lúc nào đó. Xin thưa với bạn là khi bạn còn chìm trong đống đồ đạc của mình, thì cái lúc nào đó chính là vĩnh viễn. Không phải là khi bình tĩnh suy nghĩ lại thì bạn mới vứt được cái gì đó đi. Ngược lại, sau khi vứt đồ đi, bạn có thể tĩnh tâm suy nghĩ về nhiều thứ. Cũng không phải là vì có thời gian mà bạn mới vứt được đồ, mà sau khi vứt đồ đi, bạn mới có thời gian cho mình. Vậy nên hãy vứt đồ ngay từ bây giờ. Vứt đồ là nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu của bạn. Vứt đồ là một kỹ thuật, nhưng không phải sau khi thành thục kỹ thuật ấy bạn mới vứt được đồ. Cũng không phải nhờ đọc cuốn sách này mà bạn có thể bỏ đi món gì được. Chỉ có vừa vứt đồ, vừa rèn luyện kỹ thuật bản thân mới là con đường tốt nhất cho bạn. Ngay bây giờ, bạn có thể gấp cuốn sách này lại và lấy túi rác ra, thực hành được rồi đấy. Nếu bạn không vứt đồ ngay bây giờ, bạn sẽ chẳng bao giờ biết vứt cái gì được. Chờ đến khi bạn suy tính kỹ càng, chờ đến khi bạn có thời gian, thì vĩnh viễn bạn cũng không thể dọn được đồ trong nhà. Vứt đồ chính là bắt đầu cho mọi thứ. Quy tắc 8. Sau khi vứt, chẳng có món đồ gì khiến bạn hối tiếc cả đâu. Từ lúc tôi bắt đầu dọn bớt đồ đến bây giờ, đồ đạc trong nhà tôi hiện có đã được giảm xuống còn khoảng 5%. Tức là nếu tôi có 1.000 món đồ thì tôi đã vứt đi 950 món rồi. Thực sự là trong 950 món đó chẳng có món nào tôi hối tiếc sau khi đã vứt đi cả. Thậm chí còn có những món mà tôi chẳng thể nào nhớ ra nó nữa. Trong lòng tôi cảm thấy vứt được chúng đi thật là tốt. Thực sự không có một món nào khiến tôi phải ôm chăn mà tiếc nuối. Thực ra, cảm giác phiền toái khi phải vứt thứ gì đó đi chính là sự lo lắng của bạn. Sau khi vứt đi, nếu cần dùng đến thì phải làm thế nào? Hay thực sự là sau khi vứt đi thì sẽ thoải mái hơn chứ? Tôi rất hiểu nỗi lo lắng ấy của bạn. Bất cứ ai cũng sẽ lo lắng những điều như vậy. Nếu bạn đang lo lắng, hãy nghe câu nói này. Sau khi vứt đi, chẳng có món đồ nào khiến tôi phải hối hận. Đối với những món đồ mà bạn vứt đi, hãy nói với chúng rằng vứt được chúng mày đi thật là tốt. Quy tắc 9. Đầu tiên hãy vứt những loại rác rõ ràng trước. Để tập cho mình thói quen vứt đồ, bạn cần biết vận dụng phương pháp luận về việc tạo thói quen cho mình. Ví dụ, khi bạn muốn tập thói quen chạy bộ, thì tốt nhất bạn hãy làm như sau. Ngày đầu tiên, đặt mục tiêu là đi đến thềm nhà. Ngày thứ hai, mục tiêu là đi giày chạy bộ ở thềm nhà. Cứ như vậy, bạn chỉ cần đặt ra những mục tiêu nho nhỏ cho mình. Khi đạt được mục tiêu đề ra ấy, bạn sẽ có cảm giác thành công nho nhỏ. Và nếu bạn tích đủ những thành công nhỏ ấy, bạn có thể đi đến thành công lớn hơn. Cầu thủ Ichiro đã từng nói, việc tích góp những điều nhỏ nhặt. Việc tích góp những điều nhỏ nhặt chính là một con đường đưa bạn đến với bất ngờ. Và việc vứt đồ cũng giống như vậy, bạn hãy gom cho mình những niềm vui nho nhỏ khi đã vứt được rồi nhé. Trước hết, bạn hãy bắt đầu từ việc vứt những rác thải mà bất cứ ai cũng có thể thấy. Đấy là mấy cái chai rỗng hay mấy hộp cơm hết. Nếu chúng đang nằm rải rác trong nhà bạn thì hãy vứt chúng luôn đi nào. Sau đó bạn hãy kiểm tra tủ lạnh và nhớ vứt đồ ăn quá hạn sử dụng luôn nhé. Tiếp tục bạn hãy vứt những bộ quần áo đã rách, những đồ điện dân dụng bị vỡ, hỏng. Đó chính là rác thải mà bất cứ ai cũng thấy rõ. Việc vứt bớt đồ đẹp của bạn cũng bắt đầu từ khâu này đấy. Quy tắc 10. Vứt những thứ có nhiều. Có một loại đồ rất dễ để vứt. Đó chính là những món đồ có nhiều trong nhà. Đồ dùng, dụng cụ các loại chỉ cần một cái là đủ. Tại sao trong nhà lại có đến 2-3 cái kéo? Tại sao lại có đến 5-6 cây bút bi chẳng viết đến bao giờ? Rồi còn có 2 cái bút lông mà chẳng mấy khi viết đến. Bạn không thể nhớ hết vị trí của các món đồ trong nhà vì cũng một món lại có nhiều cái. Chúng không có chỗ để cố định nên đương nhiên sẽ nằm lung tung trong nhà bạn. Thậm chí bạn còn chẳng biết được món nào trong nhà mình có bao nhiêu cái nữa. Nếu bạn có 3 cái kéo, bạn không bắt buộc chỉ được giữ một cái. Trong 3 cái, bạn có thể vứt đi một cái cũng được. Cách lựa chọn cũng rất đơn giản. Bạn cứ vứt cái nào xấu nhất, cái nào không dùng đến hay cái nào cùn nhất. Bạn giảm số lượng kéo trong nhà không có nghĩa là bạn không cắt được nữa. Bạn vứt bớt bút bi cũng không có nghĩa là bạn không viết được nữa. Hãy giảm dần số lượng của những món đồ có nhiều để cuối cùng bạn chỉ cần giữ lại một cái thôi. Quy tắc 11. Vứt những thứ đã không dùng trong một năm. Tiêu chí của chúng ta bây giờ là vứt những thứ không dùng đến. Đây chính là quy tắc vàng để có thể cắt giảm đồ đạc. Bạn cũng hãy vứt những món đồ mà bạn không định dùng đến. Còn những món đồ như chăn bông dùng cho mùa đông năm nay, áo khoác bạn mặc mỗi năm hay đồ bơi bạn dùng cho mùa hè tới thì không thể bỏ được. Với những đồ mà cả năm bạn không dùng đến thì sau này bạn cũng chẳng dùng đến nó. Năm nay bạn không dùng thì năm sau không có nó cũng chẳng có chuyện gì. Những món đồ đấy bạn không nên giữ lại làm gì, tốt nhất là vứt đi thì hơn. Tuy nhiên, những đồ dùng phòng cho trường hợp khẩn cấp như hỏa hoạn, thiên tai thì lại khác đấy nhé. Bụi bặm là thứ đáng ghét, dù ta có lau chùi bao nhiêu lần thì nó vẫn sẽ bám lại. Nhưng đồng thời, nó cũng là dấu hiệu cho ta thấy nên vứt bỏ cái gì. Những món đồ bám bụi chắc chắn là những món đồ không được sử dụng. Những gì năm nay chúng ta không dùng thì đến năm sau nữa chúng ta cũng không cần đến. Bạn hãy dừng ngay việc tiêu tiền bạc, sức lực và thời gian để bảo quản chúng. Quy tắc 12. Vứt những món đồ vốn chỉ sắm theo cách nhìn của người khác. Như ở chương 2 tôi có nói, những người có điều kiện thường hay thể hiện giá trị của bản thân qua đồ dùng của mình. Vì vậy, chúng ta cũng nên nhìn lại một lần nữa xem những món đồ này có thực sự là những thứ mình thích hay không? Hay đó chỉ là những món đồ để ta có thể thể hiện bản thân với mọi người xung quanh? Có lẽ hầu hết mọi người đều sẽ để ý xem người khác nhìn mình như thế nào. Nếu bạn đang có những món đồ như vậy, tốt nhất là nên vứt chúng đi. Bất cứ ai dù ít hay nhiều cũng đều phải gắng sức vì mục đích nào đó. Có thể là muốn sắm đồ dùng, dụng cụ nấu nướng yêu thích, hoặc muốn trở thành công tử hào hoa phong nhã có xe, đồng hồ, bút máy cao cấp. Cũng có thể vì muốn được chăm sóc bản thân bằng những sản phẩm cao cấp, sang trọng hoặc hướng đến một cuộc sống trong mơ, hòa hợp với thiên nhiên. Nếu bạn không cần phải tốn công tốn sức để bảo quản món đồ nào đó, mà có thể sử dụng hết các tính năng của nó, đồng thời thấy vui vẻ mỗi khi dùng, thì đó chính là món đồ mà bạn cần. Ngược lại, nếu những món đồ đó sắm về chỉ để có được sự nhìn nhận của người khác, thì bạn nên vứt nó ngay thôi. Quy tắc 13, phân loại đồ dùng cần thiết và đồ dùng mong muốn. Tôi sẽ đưa ra một ví dụ cụ thể. Bạn ăn mặc gọn nhẹ, tay không lên núi, bạn bị lạc ở một nơi nào đó mà bạn không biết. Rồi thời tiết chuyển xấu, mưa lạnh, ẩm ướt, không đồ ăn, thức uống. May mắn bạn tìm được một lán nhỏ, tìm được một cái chăn ấm. Cái chăn đó chính là đồ vật cần thiết cho bạn. Ngày nay, chỉ cần bước ra khỏi nhà thôi là bạn đã bị hấp dẫn bởi vô vàn hàng hóa được bày bán khắp mọi nơi. Nào là đồ điện tử mới nhất, những dụng cụ tiện lợi cho cuộc sống, những món đồ trang trí lung linh, những bộ đồ thời thượng. Chỉ cần nhìn qua thôi, ai cũng sẽ khát khao có được. Những lúc trời lạnh, bạn chỉ cần một cái chăn thôi, nhưng bạn còn muốn cái thứ hai có họa tiết thật đẹp, cái thứ ba có chất liệu mềm mại. Khi bạn nghĩ muốn một món đồ nào đó, nếu bạn tự hỏi mình nhiều lần xem nó có thực sự cần thiết không, có lẽ bạn sẽ bỏ qua hầu hết các món đồ. Thiền sư Koike Ryonosuke đã nói, bạn hãy thử đặt tay lên ngực. Nếu bạn cảm thấy thật khổ sở, thì đó không phải là thứ bạn cần, mà đó chỉ là thứ bạn muốn có mà thôi. Khi bạn cảm thấy khổ sở, tức là bạn đang nghĩ mình còn thiếu thốn cái gì đó, trong khi bạn đang rất đầy đủ rồi. Quy tắc 14. Chụp ảnh những món đồ mà bạn khó có thể vứt đi được. Cách này đã giúp tôi rất nhiều khi muốn vứt những món đồ mà tôi không nỡ vứt đi. Tôi cũng có nhiều món không nỡ vứt, nên cho đến bây giờ tôi vẫn hay chụp ảnh những món mà mình định vứt. Thậm chí có lần tôi đã chụp ảnh một cái bấm móng tay trước khi ném nó đi. Thực ra, điều khiến chúng ta không nỡ vứt cái gì đó đi không phải là giá trị của món đồ đó, mà là những kỷ niệm xung quanh món đồ ấy. Tuy nhiên, hãy nhớ rằng việc vứt đồ hoàn toàn khác với việc vứt những kỷ niệm ấy. Có những người dù biết vậy nhưng vẫn không nỡ vứt đi, có lẽ đó chính là sự tốt bụng của con người. Những bức ảnh chính là để gợi nhớ cho bạn về những kỷ niệm đáng nhớ ấy. Nào là bài văn con làm ở trường, quà kỷ niệm từ chuyến du lịch hay món quà được tặng từ ai đó. Nếu bạn chụp ảnh chúng lại, bạn sẽ dễ dàng vứt chúng đi hơn. Theo kinh nghiệm của tôi thì bạn cũng chẳng mấy khi xem lại những bức ảnh đó đâu. Tôi đã chụp cả nghìn bức ảnh, nhưng giờ nghĩ lại tôi thấy xóa nó đi cũng được rồi. Bạn càng vứt đi nhiều thì bạn lại càng chỉ chú ý đến hiện tại của mình thôi. Nhưng cho đến lúc bạn có thể thoải mái vứt đồ mà không cần chụp ảnh, thì trước hết bạn cứ chụp chúng lại đi nhé. Quy tắc 15. Chuyển những kỷ niệm thành dữ liệu sẽ giúp bạn dễ ôn lại kỷ niệm hơn. Tôi đã từng rất thích máy ảnh phim. Đến bây giờ tôi cũng không tính được hết tiền mua phim và tiền rửa ảnh của mình là bao nhiêu nữa. Lúc nào tôi cũng mang theo máy ảnh bỏ túi yêu thích mỗi khi ra ngoài. Tôi thích chụp ảnh, nhưng lại chẳng bao giờ biết sắp xếp lại những bức ảnh mình đã chụp. Những bức ảnh đã in ra, phim âm bản, tất cả đều được nhét nguyên trong túi sau khi tôi đã rửa ảnh ở cửa hàng. Thế nên nhiều lúc tôi cũng chẳng nhớ mình chụp mấy tấm này ở đâu, lúc nào. Vả lại, tôi chụp được bức nào là cất vào tủ bức đấy, nên phải rất lâu tôi mới lấy ra xem lại. Tóm lại, tôi là kẻ chỉ thích chụp ảnh thôi, chứ chẳng xem lại bao giờ. Tôi đã scan hết mấy tấm ảnh chụp và cả những bức thư nhận được bằng scan snap, rồi chuyển chúng thành file dữ liệu. Và bây giờ thì tôi có thể dễ dàng xem lại chúng bất cứ lúc nào. Bạn chỉ cần đặt tên file là ngày và nơi chụp là có thể gợi nhớ lại những kỷ niệm gắn liền với những bức ảnh đó. Thậm chí bạn có thể lưu trữ ở hai nơi cũng được. Nếu lưu chúng vào Cloud Storage, bạn có thể xem lại album của mình ở bất cứ nơi đâu. Quy tắc 16. Anh đồ đạc, người bạn ở chung phòng, đến cả tiền nhà cũng không trả. Người ta nói rằng khi mình ngồi, chỉ chiếm một nửa chiếc chiếu tatami, còn khi nằm thì chiếm hết một chiếu. Và không gian cần thiết cho cuộc sống của chúng ta chỉ có như vậy mà thôi. Kể cả có người nào chuyển vào sống cùng ta đi chăng nữa, thì họ cũng chỉ lấy thêm một phần không gian tương tự như thế. Thế nên dù có thêm một người nữa sống cùng thì tiền thuê nhà cũng không đáng kể mới phải. Tuy nhiên hiện nay bất cứ ai dù là người sống một mình đi chăng nữa thì cũng có một người bạn chung phòng, đó là anh đồ đạc. Và không gian để anh đồ đạc này nằm, ngủ lại không chỉ là một nửa hay là một chiếu tatami như mọi người. Có lẽ ai trong số chúng ta cũng mong muốn rằng ước gì mình được sống trong một ngôi nhà to đẹp nhỉ. Nhưng thực ra đó không phải là ước muốn cho bản thân chúng ta, mà là ước muốn của anh đồ đạc này khi muốn ở một nơi rộng rãi mà thôi. Anh chàng này chẳng bao giờ làm một việc nhà nào để có thể sống gọn gàng ngăn nắp hơn, thậm chí còn gây thêm cho chúng ta nhiều việc nhà phiền phức khác. Những trường hợp như vậy, chúng ta không thể nào cứ thoải mái trả tiền nhà cho anh ta được. Hãy cho anh ta ra khỏi nhà, hoặc để mấy anh quá to béo phải giảm cân thôi. Quy tắc 17. Hãy bỏ ngay ý tưởng dọn dẹp, sửa sang đi. Trong lần tổng vệ sinh cuối năm, chắc ai cũng sẽ dọn dẹp nhà cửa gọn gàng, ngăn nắp, và bạn cũng sẽ vứt bớt một vài thứ trong nhà và sắp xếp lại mấy món đồ linh tinh nằm rải rác khắp nhà. Nhưng bạn hãy nghĩ xem, sang năm bạn cũng sẽ lặp lại như vậy. Bạn chỉ cố để mấy món đồ này không ra khỏi vị trí cố định ban đầu của nó. Bạn cũng chỉ thu dọn lại mấy món vương vãi khắp nhà hay cố nhét chúng vào đâu đấy. Việc này chỉ làm bạn tốn thời gian, bận rộn thêm và khiến mọi thứ quay về tình trạng ban đầu thôi. Chỉ với việc dọn dẹp, sửa sang nhà cửa thì bạn sẽ phải lặp đi lặp lại nó mãi mà thôi. Điều quan trọng hơn việc dọn dẹp, sửa sang đó chính là giảm số lượng đồ đạc trong nhà. Nếu bạn giảm được số lượng đồ đạc thì tự nhiên sẽ giảm được tình trạng đồ đạc vương vãi khắp phòng. Bây giờ thì trong phòng tôi chẳng có mấy đồ đạc nên cũng không có chuyện đồ đạc bừa bãi lung tung. Và tôi cũng chẳng còn khái niệm về vấn đề này nữa. Quy tắc 18. Hãy vứt cái tổ mang tên dọn dẹp. Đây chính là một điểm quan trọng trong quá trình vứt bớt đồ đạc của bạn. Thường thì mọi người sẽ cho rằng trong quá trình dọn dẹp lại nhà cửa, mình cũng sẽ vứt bớt được một số thứ và dần dần sẽ vứt được hết những đồ thừa thải đi. Tuy nhiên, chúng ta hãy cùng xem một ví dụ tương tự trong trường hợp diệt sâu như sau. Sau khi bạn giết hết con này đến con khác thì liệu tổ của nó có sạch hết sâu hay không? Dù bạn có giết từng con một thì đến một lúc nào đó sâu trong các tổ lại tăng lên. Tương tự như vậy, nếu bạn có một cái tổ mang tên dọn dẹp, dù bạn có giảm được đồ đạc trong nhà thì đến một lúc nào đó những món đồ cũng sẽ sinh sôi thêm, càng ngày càng nhiều hơn nữa. Bởi vậy, ngay từ đầu bạn cần phải dẹp luôn cái ổ này đi, dẹp luôn nơi trú ngụ của những món đồ này. Khi bạn bỏ đi khâu dọn dẹp này, tất nhiên đồ đạc sẽ nằm lung tung, vương vãi trong nhà. Bất cứ ai khi nhìn vào cũng không thể để nguyên tình trạng như vậy được. Và tự nhiên, bạn sẽ giảm dần lượng đồ đạc mình đang có. Không có việc dọn dẹp, những món đồ này cũng như những con sâu yếu ớt không có tổ, đến một lúc nào đó sẽ tự biến mất thôi. Quy tắc 19. Giữ nguyên không gian chết trong nhà. Nói đến việc dọn dẹp, không thể không nhắc đến khái niệm không gian chết. Thường thì với các khoảng trống không làm gì trong nhà, ta thường tận dụng nó tối đa để chất đầy đồ đạc. Ví dụ, bạn kê một chiếc máy giặt và bên trên chiếc máy giặt đó còn trống, thế là bạn treo thêm một cái giá để đựng khăn lau hay bột giặt. Nếu mới chỉ như vậy thì vẫn rất bình thường, nhưng nếu bạn tận dụng hết các khoảng không trong nhà, căng hết dây treo hay gắn thêm giá đỡ để cất đồ, thì việc dọn dẹp của bạn sẽ trải qua hết ngày này đến ngày khác. Lúc đó bạn chẳng thể hưởng thụ cuộc sống thoải mái được vì chẳng bao giờ bạn dứt ra khỏi việc dọn dẹp đấy cả. Giống như khi bạn lên một chiếc xe buýt chật cứng người, khi bạn nhìn thấy đống đồ bị nhét vào mọi ngóc ngách, bạn cũng sẽ thấy bức bối khó chịu. Thêm vào đó, việc dọn dẹp hết đống đồ đó tốn công sức hơn bạn tưởng nhiều. Có một câu nói là tác dụng của thứ vô dụng. Câu này có nghĩa là có những thứ nhìn qua tưởng như vô dụng, nhưng thực tế lại có tác dụng vô cùng to lớn. Và chính những khoảng trống nhìn qua thì có vẻ là không gian chết này lại giúp bạn cảm thấy thoải mái hơn trong cuộc sống. Quy tắc 20. Hãy vứt ý tưởng một lúc nào đó nhưng chẳng bao giờ đến. Khi đi mua đồ điện, tôi mang về thêm một đống phụ kiện. Khi sắm máy hút bụi, tôi cũng mua luôn những trang bị đi kèm mà chưa một lần sử dụng. Có những con vít mà tôi chẳng hiểu mình mua nó làm gì. Hay trong nhà tôi còn rất nhiều dây cáp tôi tích sẵn phòng khi cần đến, nhưng tôi cũng không biết phải lắp nó vào đâu. Giờ đây tôi mới nhận ra là những món đồ cần thiết cho một lúc nào đó như vậy sẽ chẳng bao giờ dùng đến. Thậm chí tôi còn quên luôn mình có nó trong nhà, thế nên khi cần đến tôi cũng không dùng chúng. Cả giấy bảo hành phòng khi đồ dùng hư hỏng tôi cũng vứt luôn vì chẳng bao giờ mở ra cả. Tôi hay tích trong nhà đầy những hộp kẹo rỗng, những chiếc túi xinh đẹp, phòng khi một lúc nào đó sẽ dùng. Rồi còn cả quyển sách tiếng Anh mà tôi định học lúc rảnh hay bộ đồ chơi tôi đang chơi dở. Nhưng thực tế thì thời điểm một lúc nào đó ấy sẽ chẳng bao giờ xuất hiện. Thế nên bạn hãy vứt hết chúng đi, chỉ cần giữ những món đồ cần thiết cho hiện tại mà thôi. Quy tắc 21, hãy vứt một thời lưu luyến. Điều quan trọng khi vứt bớt đồ đạc đó là nó có quan trọng với mình ngay lúc này hay không. Cũng giống như việc dù bạn có chuẩn bị sẵn đồ dùng cho một lúc nào đó trong tương lai, thì cuối cùng cũng sẽ thành lãng phí. Nếu bạn cứ giữ mãi những đồ vật trong quá khứ, thì những món đồ này sẽ tăng lên mãi không thôi. Những quyển sách giáo khoa thời học sinh, những quyển sách giúp ta trưởng thành hơn khi còn tấm bé, những bộ đồ tủ trước đây, những sở thích một thời hay những món quà kỷ niệm của người yêu. Nếu cứ mãi chìm trong quá khứ thì bạn chẳng bao giờ nhận ra được hiện tại của bản thân. Chỉ quan tâm đến quá khứ, bạn cũng đã tạo ra cho mình thái độ khinh thường chính bản thân ở hiện tại. Nếu bạn thực sự muốn thay đổi, chỉ nên giữ những thứ cần thiết cho hiện tại mà thôi. Quy tắc 22. Vứt những món đồ lãng quên. Một người sống tối giản lý tưởng là có thể cho đi hết những đồ vật của mình. Nếu chỉ giữ những món đồ hay sử dụng, những món thật cần thiết cho mình, thì chắc chắn bạn có thể nhớ hết những đồ vật mình đang có. Hay nói ngược lại, những món đồ mà bạn đã quên thì thực sự không phải là thứ quan trọng với bạn. Khi dọn phòng và vứt bớt đồ, bạn sẽ gặp phải những thứ mà chính bạn cũng phải thốt lên. Mình cũng có cái này á. Nếu biết nói, chắc hẳn chúng sẽ trả lời là vâng, vâng, anh có đấy, chính anh đấy. Ví dụ, những bộ quần áo nằm yên trong góc tủ, bạn có thể phối hợp với những phụ kiện khác, nhưng đến tận bây giờ, bạn vẫn không đụng đến nó. Thế nên, nó không cần thiết với bạn. Bởi nếu cần thiết, thì nó đã không nằm yên một chỗ như vậy. Rồi cả những đồ vật nho nhỏ bị rơi vào khe giữa tivi và bức tường cũng không còn cần thiết nữa. Nếu cần nó, bạn đã lật tung cả ngôi nhà lên để tìm rồi. Hay nếu bạn có những thùng giấy được chuyển đi chuyển lại mỗi khi chuyển nhà mà chẳng mở ra lần nào, thì nói thật là sau này bạn cũng không cần đến nó đâu. Hoặc nếu có những thùng giấy mà bạn không nhớ hết mình nhét gì vào trong đấy, thì bạn vứt luôn đi cũng được. Quy tắc 23. Đừng trở thành nhà sáng tạo khi vứt đồ. Mỗi khi vứt đồ, chúng ta có thể nảy ra những ý tưởng sáng tạo đáng kinh ngạc mà bình thường không bao giờ nghĩ đến. Từ từ đã nào, cái hộp kẹo rỗng này trông có vẻ còn dùng được vào việc gì đó. Nếu dùng nó làm hộp đựng thuốc thì sao nhỉ? Quả nhiên, cái túi tô tê này không dùng được nữa rồi, ngày mai vứt nó đi thôi. Không, dùng nó để đựng mấy cái túi giấy cũng được ấy nhỉ? Cái lọ nước hoa này đẹp thật đấy, nhưng mà mình chẳng dùng nữa, hay là vứt đi thôi. À không, khi nào có thời gian, mình sẽ mua dây điện ở Tokyo Hands và biến nó thành một cái đèn tuyệt đẹp. Có lẽ bạn sẽ chẳng bao giờ làm xong cái đèn đấy đâu. Thực ra, bạn chỉ nghĩ ra mấy ý tưởng kỳ quái này để trốn việc phải vứt đồ đi mà thôi. Dù những ý tưởng này có vẻ khả thi đến đâu đi chăng nữa thì cũng không đáng tin được. Mỗi khi chúng ta vứt đồ là chúng ta lại có thể biến thân thành một nhà sáng tạo hàng đầu thế giới. Quy tắc 24. Hãy bỏ ý tưởng, lấy lại vốn. Một trong những lý do chính khiến chúng ta cảm thấy tiếc quá mỗi khi vứt đồ, đó chính là những món đồ đó rất đắt. Và trong đầu chúng ta luôn có suy nghĩ, nó đắt đến thế mà mình lại chưa lấy lại được hết vốn nữa. Tuy nhiên, trong tương lai bạn cũng không có khả năng lấy lại tiền vốn đâu. Tôi có thể đưa ra một ví dụ cho bạn. Bạn có một chiếc áo từ kiểu dáng đến màu sắc thật tuyệt, mỗi tội kích cỡ không vừa nên chẳng thể mặc được. Và vì bạn đã tốn rất nhiều tiền để mua nó nên bạn không nỡ vứt nó đi. Nhưng bạn hãy nghĩ thêm một chút. Nếu bạn không vứt nó đi thì chiếc áo này sẽ chiếm mất không gian nhà bạn. Và mỗi lần nhìn thấy nó, tâm trạng của bạn lại càng đi xuống. Ôi, mình chẳng dùng đến nó, mua lỗ rồi. Nếu quy đổi những tổn thất này ra tiền thì cái áo này đang âm thầm lấy đi của bạn từ vài chục đến vài trăm yên mỗi ngày. Những món đồ khác cũng vậy. Với những cổ phiếu giá giảm liên tục thì tốt nhất hãy tống khứ nó đi. Bạn cũng hãy vứt luôn ý tưởng lấy lại vốn đi. Để bảo đảm được túi tiền và tâm trạng sau này của mình thì bạn nên bỏ qua lần lỗ vốn này càng nhanh càng tốt. Quy tắc 25. Vứt hàng dự trữ. Nếu không có sẵn hàng nhu yếu phẩm hàng ngày như giấy vệ sinh, khăn giấy thì những lúc cần dùng đến sẽ rất bất tiện. Vì thế nên mình sẽ mua thật nhiều và tích sẵn trong nhà. Bây giờ đang giảm giá, mua nhiều thôi. Bạn hãy tạm biệt luôn những ý tưởng này trong ngày hôm nay nếu thực sự muốn giảm bớt đồ đạc trong nhà. Những món đồ mua nhiều hơn mức cần thiết cũng sẽ chiếm những khoảng không gian hơn mức cần thiết. Bạn cũng sẽ phải sắp xếp, dọn dẹp cho những món tích sẵn này. Thế nên nếu có quá nhiều món dự trữ trong nhà, bạn sẽ không thể biết hết số lượng tích trữ là bao nhiêu. Mình còn bông ngoáy tai không nhỉ? Rẻ thế này thì mua luôn thôi nhỉ? Và thế là trên đường về,